Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185. Này hành vi cũng không tránh khỏi quá không thiện lương, quá lấy tự mình vì trung tâm đi. Đào Mộ tự nhận nói chuyện còn tính lấy lý phục người. Thẩm Dục đạo lý, chính là nghe vào văn thời cận trong tai, vẫn cứ cảm thấy vô cùng chói tai. Ta thừa nhận, Thẩm Dục chỉ là tiểu hài nhi tâm tính, ngày thường nói chuyện làm việc không thể tưởng được quá chu toàn. Phía trước hắn không trải qua quá bị võng hữu chửi rủa sự tình, cho nên làm không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hiện giờ tự mình thể nghiệm qua, mới biết được loại tình huống này không nên tồn tại. Tiểu Dục nếu đều biết sai rồi, cũng chịu sửa đổi, Đào Tổng vì cái gì còn muốn tính toán chi ly, không chịu cho hắn một cái cơ hội đâu. Đào Mộ sơ sơ cằm, quay đầu hỏi ăn dưa đại gia nhóm, các ngươi vừa rồi ai ghi âm sao? Văn tiên sinh mới vừa rồi kia phiên lời nói, có Thẩm Dục biết sai rồi, tới cung ta xin lỗi ý tứ ở bên trong. Một chúng đại gia nhóm đồng thời lắc đầu. Không trách bọn họ không chịu hòa giải. Thật sự là bọn họ căn bản liền không nghe ra Thẩm Dục cùng Văn Thời Cận phía trước nói có xin lỗi ý. Tứ, đúng lý hợp tình mà đến không được. Nói còn cấp Đào Mộ đánh cái tính toán chi ly nhãn. Một chúng đại gia nhóm vẫn luôn ăn dưa đến bây giờ. Đã bị Thẩm Dục còn có hắn người đại diện mạch não thuyết phục. Mặc dù là ở trong vòng lấy người hiền lành xưng Chu Ngạn Thanh. Đều không nghĩ mở miệng nói cái gì nữa. Không biết bên này đang nói chuyện cái gì. Vừa mới đi một chuyến buồng vệ sinh Nghiêm Thịnh nhìn đến không khí không đúng. Cũng đã đi tới, Đào Mộ còn cùng Văn Thời Cận bẻ xả đâu. Ngoặc kép, Văn tiên sinh tư duy phương thức rất thanh kỳ a. Ta vấn đề còn không có giải đáp. Phủi tay liền cho ta khấu cái tính toán chi ly mũ. Được, ngài đều nói như vậy. Ta nếu là không tính toán chi ly một chút, cũng thực xin lỗi ngày này phiên suy đoán, Đào Mộ cầm lấy smartphone. Làm trò mọi người mặt nhi đã phát một cái tân phi tấn. Đem Thẩm Dục yêu cầu hắn đối võng hữu cấm ngôn sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Cuối cùng viết nói, phi tấn võng sẽ không tán đồng võng hữu gõ mỗi một chữ. Nhưng chúng ta tuyệt đối bảo vệ võng hữu lên tiếng quyền lực. Tại đây hô hào mỗi vị võng hữu vẫn là lý trí truy tinh. Không cần internet bạo lực các ngươi đang làm gì. Nghiêm Thịnh hơi nhíu mày. Có chút tâm mệt, hắn liền rời đi như vậy một lát. Chẳng lẽ Thẩm Dục lại gặp rắc rối. Không có gì, Đào Mộ lắc lắc di động. Khó được kiên nhẫn tỏ vẻ. Thẩm Dục thế ngươi bênh vực kẻ yếu. Làm ta đem mắng ngươi võng hữu toàn bộ cấm ngôn. Bất quá chúng ta phi tấn võng tôn chỉ các ngươi là biết đến. Cấm ngôn là không có khả năng cấm ngôn. Chỉ cần không trái với quốc gia pháp luật, đời này đều không thể cấm ngôn. Bất quá ta cũng không nghĩ bị người mắng ta không thiện lương. Không có đồng tình tâm mà đi cho nên dây cót phi tấn giúp các ngươi hô hào một chút, Đào Mộ nói. Tới đây, đặc biệt thần thanh khí sảng đứng lên, Nghiêm Ảnh Đế. Ta thật đúng là đặc biệt hâm mộ ngươi. Phía trước Thẩm Dục luôn mồm muốn cùng ta giao bằng hữu. Ta bị ngươi phen mắng. Hắn liền kiên trì phen hành vi thần tượng không nên mua đơn. Liền ta đối với ngươi tâm sinh khúc mắc đều là lòng dạ hẹp hòi. Như vậy chân tình thật cảm nghĩ chi chuẩn xác. Nói ta cũng sắp tin. Không nghĩ tới đổi thành ngươi bị người mắng. Hắn liền đau lòng ngươi sẽ thương tâm khổ sở. Lo lắng phen hành vi sẽ ảnh hưởng đến các ngươi giao tình. Cho nên chạy tới câu ta đối chửi rủa quá ngươi võng hữu cấm ngôn, Đào Mộ hơi hơi một đốn. Ý vị thâm trường cười nói, Thẩm Dục một phen khổ tâm, cư nhiên có thể vì ngươi thay đổi nguyên tắc, nói ra đi nói thay đổi bất thường, Nghiêm Ảnh Đế nhưng nhất định nhớ rõ yếu lĩnh tình a. Nghiêm Thịnh sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Thẩm Dục cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Còn đúng lý hợp tình yêu cầu Đào Mộ đối võng hữu cấm ngôn. Nói câu khó nghe điểm, hắn Nghiêm Thịnh ra thế bối cảnh lại lợi hại, ở giới giải trí nội cà phê lại cao. Đối với phi tấn võng tới nói, cũng chỉ là một người võng hữu mà thôi. Đào Mộ chính mình bị fan chửi rùa thời điểm cũng chưa nói xóa bình cấm ngôn. Hắn ngôn có tài đức gì? Bao lớn thể diện, dựa vào cái gì yêu cầu Phi Tấn Võng vì hắn sửa quy định? Văn Thời Cận tắc không nghĩ tới Đào Mộ thế nhưng sẽ là loại người này. Rõ ràng là đại gia lén nói chuyện phiếm, thế nhưng một lời không hợp liền thượng truyền tới Phi Tấn trên mạng. Rõ ràng chính là tưởng dẫn đường võng hữu thoá mạ thẩm dục hành vi là song tiêu. Văn Thời Cận tin tưởng lấy thẩm dục tâm tính, tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nhưng hắn không dám bảo đảm những cái đó võng hữu ở Đào Mộ hướng dẫn hạ sẽ nghĩ như thế nào. Lập tức sắc mặt khó coi hỏi, Đào Tổng làm như vậy liền thật quá đáng đi. Có chuyện gì đại gia không thể hảo hảo thương lượng? Ngày một hai phải thượng cương thượng tuyến đem sự tình nháo đại sao? Đào Mộ tâm tình rất tốt thưởng thức smartphone. Đời trước hắn tổng có thể gặp được loại chuyện này. Rõ ràng chính mình có sai. Cuối cùng cũng có thể trả đũa lại đến hắn trên người. Lúc ấy Đào Mộ chịu nghìn người sở chỉ biện không thể biện. Chỉ có thể chính mình nghẹn cháy sinh hờn dỗi cắn răng ngạnh chống. Đời này người vẫn là những người này. Vẫn cứ thích nhàn rỗi không có việc gì trả đũa, hắn lại không cảm thấy sinh khí, thậm chí còn có nhàn tâm vỗ vỗ Văn Thời Cận bả vai. Khuyên nhủ nói, ta người này luôn luôn đều không yêu giảng đạo lý, đặc biệt không thích cùng tam quan bất đồng người giảng đạo lý. Văn tiên sinh không phải nói ta tính toán chi ly sao? Vừa lúc ta chính là loại người này, ta chẳng những tính toán chi ly. Hơn nữa có thu tất báo, cho nên ta khuyên Văn tiên sinh, lần sau nói chuyện thời điểm nhớ rõ quá đầu óc, ngàn vạn không cần mất ngài trong nghề kim bài người đại diện ứng có chỉ số thông minh cùng thể. Diện đến nỗi hiện tại sao, Đào Mộ làm bộ làm tịch nhìn thoáng qua smartphone. Mở ra võng hữu Lưu Bình giao diện, ở Văn Thời Cận trước mặt quơ quơ. Ta cảm thấy Văn tiên sinh vẫn là mau chóng làm tốt thẩm dục hình tượng quan hệ xã hội. Rốt cuộc nhà các ngươi vương tử vừa mới trở thành lạc đường nhi đồng gen kho mở rộng đại sứ. Mặc dù là vì gen kho hình tượng cùng danh dự, cũng không hào tùy ý phen mắng to song tiêu đi, Mộ Mộ. Người thật sự thật quá đáng, thẩm dục vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đào Mộ. Hắn không nghĩ tới Đào Mộ thật sự như thế nhẫn tâm. Lại là như vậy thương tổn hắn, thẩm dục vành mắt ửng đỏ, lại lần nữa bị khí khóc, nước mắt không biết cố gắng đi xuống rớt, thẩm dục nỗ lực trừng lớn đôi mắt, không nghĩ ở Đào Mộ trước mặt yếu thế, tùy ý trong suốt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng xem mọi người đặc biệt đau lòng. Ta hận ngươi chết đi được, không bao giờ tưởng tha thứ ngươi, thẩm dục đẩy một phen Đào Mộ. Khóc lóc chạy ra, tiểu dục nhìn thẩm dục thương tâm khóc thút thít bộ dáng. Nghiêm Thịnh chỉ cảm thấy đầu óc một ngốc, cả người cũng đi theo đau lên. Hắn theo bản năng kêu thẩm dục tên, khắc chế không được theo đuôi mà đi xúc động. Trước khi đi, còn không quên chừng mắt nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Ngươi chính là ỷ vào tiểu dục thích ngươi, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì thương tổn hắn. Đào Mộ quả thực bị bất thình lình phim thần tượng lời kịch cấp lôi mông. Thẳng đến Nghiêm Thịnh cùng Văn Thời Cận cũng đi theo thẩm dục sau lưng chạy ra phim trường. Hắn vẫn là vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi vô pháp tiêu tan. Đang ở ăn dưa xem diễn một chúng đại gia nhóm cũng cảm thấy hơi hơi có điểm đột nhiên không kịp. Phòng ngừa, Phương Nhược Đề chớp chớp mắt, không thể hiểu được nói thầm nói. Có bệnh sao, giống như chúng cổ giống nhau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Mục Sâm đạo diễn vẻ mặt mộng bước đi tới, lớn tiếng hỏi, lập tức liền phải đóng phim, Nghiêm Thịnh cùng thẩm dục như thế nào cùng nhau chạy ra đi. Tiếp theo chàng diễn chính là Nghiêm Thịnh cùng thẩm dục xuất diễn. Phim nhựa chung huynh đệ hai người lần đầu tiên gặp mặt. Thẩm dục sắm vai Nghiêm Ngự bởi vì vô pháp tiêu tan ca ca hỗn hắc đạo. Cho nên đối nam chính không giả sắc thái, nam chính rõ ràng thân phụ trọng trách, lại không cách nào đối gia nhân giải thích, cũng thập phần dãy dụa, cuối cùng đành phải mượn rượu tiêu sầu. Trong lúc vô tình bị Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình biết được huynh đệ hai người thân phận thật sự. một tuồng kịch ba cái nhân vật, hai cái đều chạy ra đi, này diễn còn như thế nào chụp, mọi người động tác nhất trí nhìn tức sùi bọt mép, giống như một con tạc mau phì chim cốt từ đạo diễn. Tất cả đều không nói chuyện, chỉ có Đào Mộ như suy tư gì trầm ngâm không nói. Trong đầu đột nhiên thổi qua mấy cái bình luận làm Đào Mộ bỗng nhiên hồi tưởng lên. Đời trước cũng là thời gian này, hắn bởi vì nơi trốn làm khó dễ Thẩm Dục, làm hại Thẩm Dục ở đoàn phim đãi không đi xuống, dưới sự tức giận khóc lóc chạy ra đi, Nghiêm Thịnh lo lắng Thẩm Dục an nguy, cũng đi theo đuổi theo ra đi. Kết quả hai người liền ở Victoria cảng thông báo đính ước. Vào lúc ban đêm liền cùng nhau lăn giường, Đào Mộ nguyên bản cho rằng hắn bắt được Lệ Khiếu Hằng ảnh chụp chư ta. Hẳn là liền có thể tránh đi cốt truyện quang hoàn phóng xạ. Chính là vừa rồi phát triển vẫn là đối tượng cốt truyện chủ tuyến. Chẳng lẽ nói hắn vẫn là bị quang hoàn ảnh hưởng? Chính là hắn rõ ràng cảm thấy chính mình ý nghĩ rõ ràng không có gì vấn đề a. Đào Mộ thiết trầm khuôn mặt, trái lo phải nghĩ cân nhắc ban ngày. Cuối cùng vẫn là không yên tâm ân nhi quyết định lập tức cấp Lệ Khiếu Hằng gọi điện thoại sung sung. La Môn Sơ chương 150 Đào Mộ tưởng cấp Lệ Khiếu Hằng gọi điện thoại sung sung Lam. Lại không xác định điện thoại một chỗ khác Lệ Khiếu Hằng hay không ở vội. Cho nên trước đã phát một cái phi tấn thử thử, thu được phi tấn thời điểm, Lệ Khiếu Hằng đang ở bàn đàm phán thượng, hai bên liền thu mua nào đó chi tiết vấn đề rằng có không dưới. Đàm phán hai cái giờ cơ hồ không có bất luận cái gì tiến triển. Tất cả mọi người cảm thấy một tia mỏi mệt, Lệ Khiếu Hằng đơn giản làm đại gia chung chàng nghỉ ngơi. Lúc này mới cầm di động đi ra ngoài nấu cháo. Làm sao vậy? Lệ Khiếu Hằng ôn thanh cười hỏi. Thời gian này ngươi hẳn là ở đóng phim, như thế nào sẽ nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Nghe được Lệ Khiếu Hằng thanh âm, vừa mới còn ở đối chính mình chỉ số thông minh cảm thấy hoài nghi Đào Mộ hơi hơi nhất định. Mở miệng nói. Ra điểm sự tình, chúng ta ở nghỉ ngơi, Đào Mộ đem vừa mới kia đoạn không thể hiểu được đi cốt truyện sự tình từ đầu. Chí cuối nói một lần, hỏi Lệ Khiếu Hằng, ta có phải hay không lại chịu ảnh hưởng? Xác thật có điểm mân ni dựa theo Đào Mộ luôn luôn khéo đưa đầy thủ đoạn. Gặp được loại này vô cớ gây rối sự tình, hắn hẳn là kiến nghị Thẩm Dục cước thúc hảo tự mình phen. Mà không phải chính mình tự mình ra trận dỗi người. Bất quá cũng không quan hệ, Lệ Khiếu Hằng nhoẻn miệng cười. Loại người này dỗi liền dỗi, người hết giận liền hảo, luôn là nghẹn sẽ nghẹn ra bệnh tới. Thích hợp phát phát giận, cũng có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh, quả nhiên vẫn là đã chịu ảnh hưởng a. Đào Mộ nhíu nhíu mày, có chút buồn bực vuốt ảnh chụp oán giận nói. Vậy ngươi trừ ta hiệu quả vẫn là còn chờ tăng cường, Lệ Khiếu Hằng cười khẽ. Theo Đào Mộ nói hứa hẹn, ân, ta sẽ nỗ lực, loại chuyện này như thế nào nỗ lực? Đào Mộ chọn hạ mi, muốn nói cái gì, dừng một chút, vẫn là chưa nói, chuyển khẩu hỏi, người bên kia không vội sao? Cũng ở nghỉ ngơi, Lệ Khiếu Hằng đi đến cửa sổ sát đất trước. Trên cao nhìn xuống mà nhìn bận rộn chen chúc Hong Kong. Ngoặc kép, có mấy cái chi tiết bộ phận rằng có không dưới. Cho nên trước phóng một phóng, từ từ nói chuyện, Lệ Khiếu Hằng nói, có chút hồ nghi hỏi Đào Mộ, ngươi luôn là nói chính mình chịu ảnh hưởng, chịu cái gì ảnh hưởng, là bị người hạ hàng đầu sao? Lệ Khiếu Hằng biết giới giải trí có chút người thực mê tín, vì hồng sự tình gì đều làm được, tỉ như dưỡng tiểu quỷ hạ hàng đầu, Đào Mộ gần nhất Hong Kong, phong cách hành sự liền trở nên đại không giống nhau. Chẳng lẽ là lo lắng cho mình bị hạ hàng đầu? Nghĩ đến đây, Lệ Khiếu Hằng sắc mặt trầm xuống. Hắn tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng nếu là có người dám ở Đào Mộ trên người giả thần giả quỷ. Cũng đừng trách hắn không khách khí. Không phải, Đào Mộ không nghĩ tới Lệ đại lão liên tưởng lực như vậy phong phú. Giờ khóc giờ cười giải thích, không có ngươi nói như vậy khoa trương. Ta chính là cảm thấy. Ta cùng Thẩm Dục giống như bát tự không hợp, mỗi lần nhìn đến hắn, ta đều trở nên đặc biệt xúc động mù quáng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lệ Khiếu Hằng đỉnh mày giãn ra, nghĩ đến Đào Mộ cùng vị kia Thẩm gia tiểu công tử cũ oán. Không thể không thừa nhận, các ngươi hai cái xác thật phạm hướng, hắn mỗi lần đụng tới chuyện của ngươi, cũng sẽ trở nên không thể hiểu được. Lệ Khiếu Hằng chỉ là tùy tiện cảm khái một câu. Nghe vào Đào Mộ trong tai, lại hơi hơi vừa động, ngươi nói Thẩm Dục gặp phải chuyện của ta cũng sẽ trở nên hành sự cùng bình thường không giống nhau. Lệ Khiếu Hằng hơi hơi trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, ta cảm thấy hẳn là đi, tựa như lần này cực đoan phen nhục mạ Nghiêm Thịnh sự tình. Hắn vốn dĩ có thể tự mình ra mặt ước thúc phen. Đúng lúc tốt nhất nguy cơ quan hệ xã hội, phía trước ngươi bị hắn phen mắng, hắn còn không phải là làm như vậy. Nghe ngươi ý tứ, hắn cùng Nghiêm Thịnh quan hệ càng tốt, vì cái gì mãi cho đến hiện tại đều không có bất luận cái gì hành động. Ngược lại chạy đến ngươi trước mặt yêu cầu ngươi đối võng hữu cấm ngôn. Hắn hẳn là biết loại này yêu cầu căn bản không hợp lý, phía trước cùng Thẩm Dục đánh quá hai lần. Giao tế, Lệ Khiếu Hằng đã sớm phát hiện Thẩm Dục không phải nghe không hiểu người khuyên. Chỉ là đại đa số thời điểm không muốn nghe khuyên, chỉ nghĩ tùy ý chính mình tính tình tới, muốn cho toàn thế giới đều nhân nhượng hắn. Một khi đụng tới ngạnh cha, cũng sẽ lập tức thay đổi thái độ cúi đầu nhận sai. Nhưng cố tình ở Đào Mộ trên người năm lần bảy lượt vấp phải trắc trở, như cũ không chút nào hối cải, thậm chí một đinh điểm đều không hấp thụ giáo huấn. Nếu Thẩm Dục thật sự để ý Nghiêm Thịnh người này, như vậy loại này hành vi từ logic thượng căn bản nói không thông. Bất quá đổi một loại góc độ tới tưởng, có lẽ Thẩm Dục cầu ngươi chuyện này cũng không phải vì Nghiêm Thịnh, mà là vì tiếp cận ngươi đâu. Ngoặc kép, hết chương.